Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943. Chương 943. Quá khứ cùng tương lai. Trên sân thế cuộc đã định, thắng bại đã phân. Kim Tiger Bình Hòa ngồi ở huấn luyện viên chỗ, thất thần nhìn chằm chằm trên sân bóng Icardi ngẩn người. Lúc này Scone lại nhìn lấy trên sân Mbappe, cảm khái nói: những này năm MU cầu thủ tới tới đi đi, như là như đèn kéo quân. Hiện tại thời đại thay đổi, không giống chúng ta khi đó, nguyện ý sống quãng đời còn lại ở tại một cái đội bóng cầu thủ. Quá ít, mà liền xem như mong muốn ở một chi đội bóng sống quãng đời còn lại. Có lẽ bởi vì thương bệnh hoặc là trạng thái trượt xuống. Vậy không thể không rời đi. Cái này là nghề nghiệp bóng đá tàn khốc. Trước kia luôn cho là ta loại lão gia hỏa này mới là MU. Đi qua, không nghĩ tới mới qua rồi thời gian mấy năm. Ngay cả tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Icardi cũng trở thành MU người cũ rồi. Thật là khiến người cảm khái. Bất quá dạng này bình thường. Bọn họ rời đi rồi. Người mới cũng liên tục không ngừng đi vào MU. Cái này trận đấu mùa giải trạng thái bạo dạp Mbappe vẫn còn tại phía xa Hà Lan ba tiểu tướng. Lại thêm lên Dortmund Sancho vẫn còn ở Everton Rashford cùng McTominay. Bọn họ đều là MU tương lai. Nghe Scone nói lấy Kim Tiger vậy thời gian dần trôi qua bình thản rồi rất nhiều. Tới tới đi đi, đưa đi đi qua, nghênh đón tương lai. Cái này là bóng đá. Cái này là nhân sinh a. Cái này trận đấu cuối cùng điểm số như ngừng lại 4-1. MU ở sân nhà đại thắng Serie A nhà giàu Inter Milan. Bọn họ tiếp tục ở Champions League sân bóng lấy được thắng liên tiếp. Thắng được rồi cái này trận sau cuộc tranh tài. Kim Tiger mời Icardi ở Manchester lưu một ngày. Mà Icardi vậy trước giờ theo Spalletti mời qua rồi già. Chuẩn bị ở Manchester theo bạn bè gặp mặt một lần. Vào lúc ban đêm, Kim Tiger mời Icardi cùng đi ăn tối. Hai người không có trò chuyện bóng đá sự tình. Hàn huyên rất nhiều sinh hoạt bên trong sự tình. Làm Kim Tiger nghe Icardi trò chuyện lên rồi hắn thê tử Wanda. Kim Tiger trong lúc nhất thời im lặng. Ở đời sau thế giới song song. Icardi nhân sinh cơ hồ đều là bị Wanda hủy. Cái này ngốc nữ nhân đem Icardi quang minh tiền cảnh. Từng bước đẩy hướng rồi vực sâu. Kim Tiger rất muốn nhắc nhở Icardi. Để hắn ở việc lớn trên chính mình làm nhiều chủ. Không cần bị Wanda quấy nhiễu. Dù sao nữ nhân là bóng đá bên ngoài sự tình. Không cần thiết để nàng lẫn vào hắn nghề nghiệp kiếp sống. Nhưng là Kim Tiger vẫn là đã ngừng lại. Nhìn thấy Icardi trò chuyện lên Wanda thời điểm. Hắn một mặt hạnh phúc bộ dáng. Kim Tiger liền biết rõ. Rất nhiều chuyện đều là nhất định phát sinh. Ai vậy ngăn không được. Bất quá Kim Tiger nhìn lấy thê tử bên cạnh cùng hài tử. Hắn vậy lâm vào suy nghĩ. Rất nhiều người đều nói Wanda hủy Icardi. Nhưng đây đều là từ bóng đá góc độ phân tích. Mà đứng ở Icardi vị trí bên trên. Có lẽ hắn từ gia đình. Từ bản thân giá trị các phương diện. Còn sẽ có một số khác biệt cân nhắc. Cái này lại có ai có thể nói rõ ràng đâu. Nghĩ tới đây. Kim Tiger đột nhiên cười rồi. Icardi không hiểu hỏi. Đầu nhi, ngươi vì cái gì cười rồi? Kim Tiger lúc này có chút đốn ngộ mà nói. Ta là cảm thấy, chính mình tuy rằng tuổi tác càng lúc càng lớn. Bất quá khi nhìn đến theo chính mình ý kiến khác biệt cách làm. Còn có thể bình thản đối mặt. Tuy rằng không đồng ý, nhưng là tôn trọng khác biệt quan điểm. Dạng này rất tốt. Icardi mặt đỏ lên, đầu nhi, ta thế nào cảm giác ngươi là lại nói ta rời đi MU chuyện. Kim Tiger cười ha ha, tiểu tử, ngươi chớ tự mình đa tình. Ta nhưng không tiếp tục nói ngươi, ngươi bây giờ ở Inter thắng được rồi hết thảy. Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tối hôm đó hai người hàn huyên thật lâu. Icardi có chút mà uống nhiều quá. Hắn bắt đầu có chút lớn lưỡi đầu. Đầu nhi, người những này Trung Quốc bia thật sự là đủ cương liệt. Đó là đương nhiên, ta năm đó ở Trung Quốc thời điểm. Cũng thế, Kim Tiger vừa mới nói phân nửa. Quenna liền liếc mắt nhìn hắn. Con cọp, ngươi có phải là uống nhiều hay không rồi a? Làm sao đầu óc đều mơ hồ? Cái gì ngươi năm đó ở Trung Quốc? Hai ngươi năm trước mới lần thứ nhất theo lấy MU đi Trung Quốc? Ngươi đều quên sao? Kim Tiger sững sờ, lúc này mới phát hiện chính mình nói lỡ miệng rồi. Chính mình kém chút mà đem kiếp trước kinh lịch nói ra. Kim Tiger tranh thủ thời gian thu trở về. Đúng vậy a, ta đối cái này bia đặc biệt có tình cảm. Lần thứ nhất uống thời điểm, đã cảm thấy giống như lúc trước uống qua. Tựa như là kiếp trước uống qua đồng dạng. Đầu nhi, hôm nay cùng ngươi uống rượu. Ta hiện tại đột nhiên có một loại cảm giác. Ân, ta giống như có chút mà hối hận rồi. Icardi trừng mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ta hiện tại đặc biệt hoài niệm đi cùng với ngươi đá bóng thời gian. Kim Tiger khoát tay áo. Mauro, nghe được ngươi nói như vậy, ta rất cảm động, nhưng là hôm nay đi ra cái này cửa về sau, ngươi lại cũng không nên nói loại lời này rồi. Ngươi bây giờ sống rất tốt rồi, là Inter đội trưởng, là đội bóng hạch tâm. Ngươi phải nhận lãnh hết thảy trách nhiệm, trợ giúp Inter một lần nữa trở lại Serie A đỉnh phong. Dạng này ngươi mới sẽ không thẹn với rồi câu lạc bộ. Sẽ không thẹn với ngươi bóng đá nhân sinh. Icardi gật gật đầu. Đầu nhi, ta biết rõ rồi. Ta biết rõ rồi. Kim Tiger cũng không biết rõ Icardi đến cùng nghe đã hiểu ra chưa. Nhưng là làm vì đã từng huấn luyện viên chính. Hiện tại bạn bè, hắn đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Hy vọng tương lai của ngươi có thể hết thảy thuận lợi a. MU ở sân nhà thắng được rồi Inter. Hai tuần về sau, MU lại tại sân khách 4-3 chiến thắng rồi Inter. Trở lại sân nhà, Icardi vào giao long vào biển. Tự liền trạng thái dũng mãnh phi thường Van Dijk cùng Koulibaly tổ hợp. Cũng không có bảo vệ tốt hắn. Icardi ở sân nhà fan hâm mộ trợ uy âm thanh bên trong. Liền vào 3 bóng, diễn ra hat-trick, biểu hiện hết sức xuất sắc. Mà ở MU một bên, Griezmann đồng dạng biểu hiện siêu thần. Hắn cũng dùng một cái hat-trick đánh trả rồi Icardi, trợ giúp đội bóng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Ở tranh tài giai đoạn sau cùng, hai bên thẳng thắn thoải mái, đánh cho nhìn rất đẹp. Làm tranh tài tiến vào phút bù giờ thời điểm, Salah ở cánh trái diễn ra đơn kỵ vượt quan trò hay. Hắn liền qua Inter ba tên cầu thủ, sau đó ở cấm khu nội kình bắn ra phân. 4-3, MU ở thời khắc cuối cùng lại vượt qua điểm số. Cái này trận kịch liệt tranh tài để MU cảm nhận được một hơi khí lạnh. Bất quá cuối cùng kết quả vẫn là tốt. Red Devil ngoan cường ở sân khách cầm đi 3 phần. Thắng lợi mà về, cái này trận đấu kết thúc về sau. Ở Champions League vòng bảng thi đấu bên trong, MU 4 trận chiến toàn thắng tích 12 phân. Đã trước giờ thu được ra biên tư cách. Thuận lợi ra biên MU tựa hồ không có cao hứng như vậy. Ít nhất từ MU tướng soái trên mặt nhìn không ra. Ở này trận đấu kết thúc về sau. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức do Kim Tiger mang theo đội trưởng Van Dijk tham gia. Lúc có phóng viên hỏi vòng bảng ra biên sự tình, Van Dijk một mặt mê mang. Vòng bảng ra biên không phải là rất bình thường sao? Có gì có thể hưng phấn? Kim Tiger vậy một mặt bình thản. Từ khi ta dạy học MU đến nay, Âu chiến kém nhất thành tích cũng là tiến vào bán kết. Hiện tại một vòng bảng ra biên mà thôi, không tính là gì việc lớn. Kim Tiger lời nói này, để rất nhiều người ngầm bên trong chửi mẹ. Đám người kia, đơn giản chính là hán tử no không biết hán tử đói cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,